Vương gia, Vương phi có hỉ, chương 11, góc truyện audio.com. Phượng Nghi cung, cung thái hoàng thái hậu. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ mang theo từng đợt uy vũ vang lên trong phủ hoàng hậu. Nơi phát ra tiếng nổ, Mimi đang ra sức ném vào những thứ đồ đẹp nhất, đắt nhất, làm nàng đau mắt nhất. Thái hoàng thái hậu trước là nữ kiêu ngạo của một quốc gia thần bí. Mimi nàng vốn ghét nữ nhân tranh chua kiêu ngạo này. Tuy hoàng đế ca ca cũng cô ưa gì nàng. Nàng câu có con chỉ nhận hoàng thượng là con nuôi. Nhưng nàng lại là mối liên hệ giữa hai nước, giúp hai nước yên bình. Việt Nhi đang ngồi trên mái phủ, thầm nghĩ, hắn thực là hiểu ta. Tay xoa xoa bom, bắt đầu ném, oanh, trời đất, thiên địa ơi, ai, là ai đã làm chuyện này? Chấm chấm, một người phụ nữ đi ra, la hét inh tai hơn cả tiếng nổ nữa. Người này làm nàng liên tưởng tới Dung Mama trong Hoàn Châu Cách Cách quá. Béo nè, quần áo lụa là nè, phấn son bôi một lớp dày cộp nè. Nàng lắc đầu, tặc lưỡi, kinh khủng quá, Lân Mama, ngươi biết là kẻ nào dám phá Phượng Nghi cung của ta chưa? Mộc Uyển Hy Thái Hoàng Thái Hậu thân tử y bước ra. Một thân tóc đen trắng buộc với cả đống trang sức trên đầu. Nàng ta có biết nặng là gì hay sao? Quần áo tầng tầng lớp lớp, già rồi mà vẫn tô son lèo loẹt, dạ ôm nàng bay xuống. Việt Nhi cười xinh đẹp, dịu dàng nhưng trong đó là cực nham hiểm. Mộc Uyển Hy, nữ nhân này là đẹp hơn ta gấp vạn lần. Xinh đẹp phóng khoáng, tựa thiên tiên, thân vận cẩm trường bào. Giản dị xinh đẹp, kẹp tóc ngọc tím hình hoa tử la lan gần tai trái. Còn lại tóc tím bạc để xõa. Có phải hay cô đây chính là đệ nhất tài nữ hiên viên? Lãnh Vương Phi, Mimi chạy lon ton tới bên nàng. Tam Tẩu A, đây là đại mẫu, là người mang cho hai nước bình an đó nha. Nàng kéo dài hai chữ bình an, như muốn nói hoàng đế ca ca cô hề quan tâm nàng như mẫu thân A. Mộc Uyển Hy tím mặt, xúc sinh, nếu ngươi cô phải là quận chúa thì ta đã giết ngươi từ lâu. Mộc Uyển Hy cười gượng, khẽ nói, ta là Thái Hoàng Thái Hậu, cô vì con dân làm đích thì cho ai đây? Mimi nhíu mày, dám đối phó nàng, rất được, đang định lên tiếng, thấy Nguyệt Nhi cười cười, phất tay áo với nàng, liền hiểu ý cô nói nữa, cười thầm nhìn Mộc Uyển Hy đang vênh mặt kiêu ngạo. Nghe Mimi nói, ngươi là vì đất nước quá nhỏ bé, chiến lược cô đủ sức chống lại Nam Cung Triều, lương thực cô xong, lực lượng cô đủ, ngươi là đích nữ tể tướng Thượng Đàn Quốc, ăn mặc chỉ như nha hoàn hồi môn, hiện tại chính là treo trên người một đống trang sức như vậy. Thì ra là một bước lỡ thành Phượng Hoàng thành Thái Hậu như bây giờ. Nàng nụ cười mang theo tia trào phúng mãnh liệt, cười tươi nhìn nàng ta. Chấm, ha ha ha ha, tẩu độc miệng a nha, Mimi hết cả dáng vẻ quận chúa, bò xuống đất cười, ngươi, Mộc Uyển Hy tái mặt nhìn Nguyệt Nhi, tay chỉ vào nàng, gì đây a, thư nữ tử vì nước bán thân đủ để chỉ trò ta ư, nàng lại cười. Ý nói sâu thẳm, ta đường đường là Thái Hậu mà ngươi dám, ai cho Tam Vương Phi có quyền cao hơn ta, các ngươi dám nổ cung của ta, xem Hoàng thượng tới. Các ngươi bị xử như thế nào? Hoàng thượng hắn còn cô dám làm gì ta? Ta sợ ngươi sao? Nàng lườm mắt nhìn Mộc Uyển Hy, nhoẻn miệng, ngươi, chưa nói xong, liền chạy tới, toan vào miệng nàng, nhưng chưa chạm tới mặt nàng thì tay nàng đã tóm lấy tay nàng ta. Tại trước bị mất một quân cờ và hết tử sĩ nên mới ra nông nổi vậy. Là muốn đánh ta, vô lễ, nàng trừng mắt, trong lòng hò hét, ô ia, đúng kế hoạch, nàng một chân giơ lên, đá nàng ta đầu đập vào tảng đá, dầm, Thái Hậu, Lân Mama lắc mông chậm chạp tới đỡ Mộc Uyển Hy dậy. Ngươi, ngươi dám đánh ta, chấm, nàng ta lại ra sức chỉ tay vào nàng, xúc sinh, tiện nhân, dám đánh bổn cung, nàng ta chửi bới om sòm Phượng Nghi cung, Nguyệt Nhi đứng một bên. Chớp mắt cầm bóng dáng bay tới tát nàng ta đỏ sưng tấy cả mặt. Mộc Uyển Hy ngất đi, cách chương.